Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1520, đều cút cho ta. Rơi ở trên bong đại tế Ti Zarawa, chậm rãi bò lên, hắn cực kỳ suy yếu, trong lòng kinh khủng, càng hơn sao sao đau đớn, thần minh bám thân, lại bị thiếu niên kia đánh bại. Trước ngươi nói, Phỉ Thúy Tung không bằng ngươi rách nát pháp trượng. Lý Mục đem phong ấn điện cầu thu hồi đến, hướng về đại tế Ti Zarawa nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đưa tay, vù, Phỉ Thúy Cung chấn động kịch liệt. Trương Thành Công ngón tay tê dần, như bị điện giật giống như vậy, không do được buông ra. Xèo, Phỉ Thúy Cung hóa thành một đạo màu xanh lục thiểm điện, bay thẳng rơi xuống Lý Mục trong tay. Lý Mục, ngươi, Trương Thành Công kinh hãi. Này đem cung từ khi vị kia thiếu niên thần bí đưa cho mình phía sau, còn chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Chủ động bay đến trong tay người khác. Nàng liên tục thôi thúc tâm pháp, nghĩ muốn đem đã cùng tâm thần mình hợp nhất Phỉ Thúy Cung triệu trở về. Nhưng càng là không chiếm được chút nào đáp lại. Nhìn cho rõ, Lý Mục cất cao giọng nói. Nói, hắn tay phải nắm cung, tay trái kéo dây cung, thân cung chậm rãi uốn lượn, cuối cùng như trăng tròn, Phỉ Thúy màu xanh lục liêu quang ở cung trên thân chạy, sau đó lại theo dây cung, lại đi tới Lý Mục năm ngón tay, bàn tay, cánh tay cùng quanh thân, cái kia từng tia màu xanh lục liêu quang, phảng phất là nào đó loại hành khí vận công con đường một dạng. Sau đó, ở trên dây cung, một đạo màu xanh nhạt hư huyễn bóng tên, như là phác họa một dạng, bắt đầu huyễn hiện, đó là Trương Thành Công bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Lý Mục dĩ nhiên ở Phỉ Thúy trên cung, trực tiếp ngưng tụ ra mũi tên. Hắn căn bản là không có dùng cái kia căn màu tràm mũi tên, đặc biệt là đi khắp ở thân cung, dây cung còn có Lý Mục cánh tay, trên thân thể cái kia loại màu xanh lục du ánh sáng. Người khác có thể không biết là cái gì, nhưng Trương Thành Công nhưng là trong lòng rung mạnh, bởi vì đường kia tuyến cùng mình tu luyện luyện khí công pháp mơ hồ phù hợp, còn muốn so với cảnh giới của chính mình càng thâm ảo hơn, càng thêm rõ ràng, càng thêm trôi chảy. Theo trên dây cung phác họa màu xanh lục cung tiễn càng ngày càng ngưng tụ, Lý Mục trên người tản mát ra uy áp cũng càng ngày càng đáng sợ. Không được, trên du thuyền đại tế Ti Zarawa đột nhiên có một loại đại họa gần đầu cảm giác. Hắn mới vừa tới được cùng nhảy lên, Lý Mục cái kia một mũi tên liền bắn ra màu xanh lục mũi tên ánh sáng, phảng phất một cái rít gào gào thét lục long, gào thét mà ra, hằng hà thần điện chuyến du lịch sang trọng tàu, nhất thời đã bị lục long thôn phệ nhấn chìm, lục mũi tên trực tiếp bắn nổ du thuyền, dư thế không tuyệt, trực tiếp đem du thuyền phía sau mấy chục chiếc thuyền chỉ cũng cho lan đến, mũi tên hướng, mặt biển trực tiếp bị dọn sạch. Mặt biển bị cày mở một đạo hơn 20 mét sâu khe, lan tràn đi ra ngoài mấy ngàn mét, thật lâu không tiêu tan. Xèo, ầm oanh. Vào lúc này, lục mũi tên xé rách không khí khí bạo tiếng, cùng thuyền nổ tung tiếng nổ vang rền, mới cùng nhau vang lên. Đại tế Ti Zarawa bị cái kia lục mang nuốt sống nửa người dưới. Đợi đến lục mang bắn xuyên qua, mới kinh hãi địa phát hiện, chính mình phần eo trở xuống thân thể, hóa thành bột mịn biến mất rồi. Hắn há to mồm kêu thảm, thân hình hướng về phía dưới rơi rụng, rơi vào lạnh như băng trong nước biển. Nhị, thất thủ, Lý Mục đứng ở ô bồng thuyền trên, chậm rãi thu cung, ở trước mặt của hắn, phá toái thân tàu, lơ lửng mảnh vụn, thiêu đốt mặt biển, còn có mấy mười tên kêu thảm cầu cứu khắp nơi cường giả. Đại bộ phận đều là cùng hằng hà thần điện, đến từ chính cùng một cái quốc gia, tỉ như đại địa nữ thần Poimot thần điện, chiến thần thần điện, hải dương chi thần Sagara thần điện, cao thủ cường giả chờ chút, đều tập trung ở đây một mảnh khu vực, bởi vậy bị Lý Mục này một mũi tên cho bắn nổ thuyền, trên thuyền cao thủ càng bị này một mũi tên bắn giết vô số. Ngẫu có mấy cái thực lực cao tuyệt người phản ứng nhanh, nhảy lên tránh né, miễn đi táng thân chi ách, nhưng cũng bị lan đến trọng thương chảy máu, rơi vào lạnh lẽo trong nước biển, kêu thảm cầu cứu. Xung quanh cái khác các quốc gia cường giả thấy cảnh này, không do được trong lòng kinh khủng, lông mao dựng đứng. Cố ý, cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý, hắn ở đâu là thất thủ, rõ ràng là cố ý một mũi tên bắn chết nhiều như vậy Ấn Độ cường giả. Trả thù, trần trụi trả thù. Còn mùi đám người phục hồi tinh thần lại, thì nhìn trong hỗn loạn, đột nhiên có ba đạo màu đen lưu quang, nhanh như thiểm điện, hướng về xa xa bay nhanh mà đi, là Hằng Hà thần điện thần minh, lại vẫn có ba vị. Hừ, đi đâu? Cho ta định, Lý Mục đã sớm chuẩn bị, giơ tay một chỉ, đã chạy ra ngàn thước màu đen lưu quang, nháy mắt tựu bất động như ngừng lại trong hư không. Thời gian áo nghĩa, nhìn bề ngoài, như là nào đó loại sâu không lường được thuật định thân một dạng. Cửu thiên lôi đình, xá là lao ngục, thần lôi sát, chấn áp, Lý Mục giơ tay một chỉ, đầy trời lôi đình vòng xoáy lại xuất hiện, màu bạc thiểm điện bao phủ đi ra ngoài, nháy mắt đêm này ba đạo màu đen lưu quang đều trói buộc cuốn lấy. Lấp lóe sấm sét tiên phù, không ngừng nướng luyện, cuối cùng, này ba đạo màu đen lưu quang cũng bị luyện hóa thành là lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng. Lý Mục vẫy tay, quả cầu ánh sáng hướng về Lý Mục bay tới, lại là bốn cái tinh túc phong ấn ở tay, nhưng ở nơi này ba viên quả cầu ánh sáng bay tới trước người nháy mắt, trong đó một viên đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nháy mắt sụp đổ rồi thiểm điện lôi đình phong ấn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng về Lý Mục mặt đập tới. Nhiếp hồn đoạt phách ma tiếng hú bạo phát, cẩn thận, không tốt. Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai người nhất thời kinh hãi, muốn xuất thủ cứu viện đã là không kịp. Ai có thể nghĩ tới đã bị phong ấn quả cầu ánh sáng lại vẫn có thể tránh thoát. Hai người trơ mắt mà nhìn cái kia hắc sắc ma khí trực tiếp đi vào đến rồi Lý Mục giữa chân mày. Nhất thời hắc sắc ma khí lăn lộn như nước thủy triều, đem Lý Mục bao vây, biến hóa bất thình lình, một hồi tựu làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới, Hằng Hà thần điện thần minh lại vẫn có thể đột nhiên nghịch chuyển cục diện, phấn khởi tuyệt sát. Cái này thật là chính là tuyệt sát, một khi cái kia ma ảnh tiến nhập trong đầu, rất có thể cũng sẽ bị đoạt xác. Chiến lực cường đại người, tinh thần lực không nhất định mạnh mẽ, mỗi người đều có nhược điểm. Chân thần không thể chiến thần, chỉ có nửa một bên thân thể đại tế ti Zarawa nằm chung một chỗ trôi nổi ở mặt biển thân tàu trên, vận công chữa thương, đồng thời cuồng nhiệt địa giống to. Thật chẳng lẽ có thể trở mình đến từ chính đảo quốc Nam Mỹ, Bắc Mỹ chờ rất nhiều lục địa các cường giả, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Không quản từ bất luận cái nào góc độ đến nghĩ, bọn họ đều không hy vọng xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Huống chi tên địch nhân này còn đến từ ở Hoa Hạ, tốt nhất Hằng Hà thần điện chân thần cùng người Hoa này lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, giao long hào trên, một số người tâm cũng đều treo lên. Lúc này, rất nhiều Hoa Hạ cường giả đã biết rõ Lý Mục thân phận, liền tính như thế nào đi nữa cửu thị Lý Mục, bọn họ cũng hy vọng Lý Mục có thể thắng. dù sao Lý Mục đối với Hoa Hạ còn có thể thủ hạ lưu lại một đường. Nếu như Hằng Hà thần điện cái kia ma thần thắng, hôm nay Hoa Hạ tựu cùng đáy biển Long Cung hết duyên. Toàn thân trở ra, đều là một nan đề. Đột nhiên, ha ha, thật không hổ là thiên cương tinh túc, thiếu một chút bị ngươi tính kế. Lý Mục quang đáng tiếng cười vang lên, thì nhìn hắn mi tâm trong đó, trợn mở một đạo mắt dọc, màu tím lôi đình, từ dựng thẳng trong mắt bão bắn ra, đồng thời bị lôi đình đánh ra, còn có một đoàn nồng nặc như mực hắc sắc ma khí. Màu tím lôi đình lưu chuyển, nháy mắt liền đem này hắc sắc ma khí tế luyện, lập lòe tiên đạo lôi đình phù văn, đem lại lần nữa phong ấn. Cái kia thuần hắc sắc ma khí điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, bị phong ấn làm một cái màu tím lôi điện quả cầu ánh sáng. Lý Mục đem tất cả quả cầu ánh sáng đều thu ở lòng bàn tay trong đó. Lý huynh, ngươi không sao chứ? Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đều mừng lớn nói. Lý Mục cười nói, không có chuyện gì, này thiên cương tinh túc thật sự chính là giảo hoạt, trước ngụy trang thành là địa sát cấp bậc sức mạnh, giả ý bị phong ấn, đến rồi Lý Mục trước mặt thời gian, đột nhiên gây khó khăn, hiển nhiên là nghĩ muốn xuất kỳ bất ý, đoạt xác Lý Mục, nhưng Lý Mục thần thức mạnh mẽ biết bao, mắt dọc lôi đình một mở, liền đem này thiên cương tinh túc trực tiếp phong ấn. Người ngoài nhìn như toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, nhưng đối với Lý Mục tới nói, hào không phong hiểm, phong ấn này thiên cương tinh túc chẳng khác gì là triệt để dập tắt Hằng Hà thần điện một tia hy vọng cuối cùng. Trước còn cuồng hào không dứt đại tế ti Zarawa, một mặt tuyệt vọng, phảng phất là hòa đá ở này mảnh thuyền tàn thể trên. Xong, triệt để xong, bốn tôn chân thần dĩ nhiên đều không thể đánh bại cái này không biết nơi nào nhô ra người Hoa. Hằng Hà thần điện xong đời, trong lòng hắn, tuyệt vọng mà lại lạnh lẽo. Cái khác các quốc gia cường giả, cũng là khó có thể áp chế khiếp sợ cùng hoảng sợ. Rốt cuộc lại bị người Hoa này cho nắm trong tay thế cuộc. Mi tâm trong đó bắn ra màu tím lôi đình, thật là đáng sợ. Hắn làm sao nhiều như vậy thủ đoạn? Hình như là không gì không làm được. Một ít quốc gia thuyền đã lặng lẽ lui về phía sau, cảm thấy Lý Mục trên người nguy hiểm, bọn họ không thể không kéo mở cự ly, lấy phòng ngừa vạn nhất, mà Giao Long Hào trên nhưng là một mảnh khó có thể át chế hoan hô. Trương Thành Công chờ cao tầng trên mặt, nhưng là mang theo lúng túng mà lại phức tạp vẻ mặt. Mạnh mẽ, niềm vui tràn trề mạnh mẽ. Trong giây lát này, Trương Thành Công cảm thấy chiếm được mình hoàn toàn có thể lý giải đại tế ti Zarawa. Lúc này Hằng Hà thần điện đại tế ti, chắc là cùng ngày đó Long Tổ tổng bộ nàng, tâm tình một dạng. Đối thủ là mạnh mẽ như vậy, không thể lay động, làm người tuyệt vọng, như vậy một cái cường đại quái vật yêu nghiệt a. Nếu như hắn có thể phục tùng tổ chức sắp xếp, ra sức vì nước, thật là tốt biết bao a. Có thể một mực, dã tính khó thuần, vù, dây cung chấn động âm thanh, Lý Mục đem Phỉ Thúy cung, ném trả cho Trương Thành Công. Trương Thành Công theo bản năng mà nắm chặt thân cung, trong đầu một cách tự nhiên mà nổi lên trước Lý Mục dương cung bắn mũi tên thời gian. Cái kia bơi màu xanh lục du ánh sáng con đường quỹ tích, đó mới là cái cung này chân chính cách dùng sao? Nàng theo bản năng mà vận khí thử, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung đến Lý Mục trên người. Lý Mục cười cợt, sau đó, hắn rất hòa ái địa đối với sở hữu nhân đạo, đều cút cho ta, một câu nói, để còn đang kinh hãi bên trong các quốc gia cường giả đều ngẩn ra, ý tứ gì, xua đuổi tất cả mọi người ly khai, này có chút quá bá đạo đi, đây là muốn độc bá Thâm Hải Long Cung sao, các hạ có ý gì, muốn chúng ta đi, không khỏi quá bá đạo đi. Long Cung là ở vùng biển quốc tế, thuộc về toàn thế giới. Một người liền muốn độc bá, cũng quá tham lam. Xung quanh vang lên các loại các dạng âm thanh. Tuy rằng Lý Mục trước triển lộ thực lực cùng thủ đoạn kinh thế hãi tục, nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt này, chút người cũng không tính liền như vậy lui bước. À, đúng là cực kỳ lâu, không người nào dám đối với chúng ta tự do chi dược nói câu nói như thế này. Không phiên hiệu quân, hạm trên, thân hình cao gầy châu Á đặc thù anh tuấn nam tử cười lên, một bên đổ tam giác đại lực sĩ nam tử tóc vàng cũng xoa xoa mũi, nói: cuồng vọng người Hoa, nên cho hắn một chút giáo huấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,